Lệnh truy nã Đông Cung, Ái Phi đừng vội trốn. Chương 370. Góc truyện audio.com. Thời điểm một người đang đắc ý theo bản năng sẽ không muốn nhìn thẳng vào vấn đề chính. Có đánh chết Dương Lạc Thanh cũng không muốn thừa nhận mình không bằng Thường Hy có thủ đoạn. Có bản lãnh, xuất thân của Thường Hy không cao nhưng nàng không chịu nổi danh hiệu thần nữ hộ quốc của nàng ta. Bất luận nói cái gì, chỉ cần có danh hiệu này thì cả Ngu gia đều sẽ được dát thêm một tầng ánh vàng. Huống chi huynh trưởng của nàng cũng tài giỏi hơn người, một là tân khoa Trạng Nguyên, một là quan tiên phong dưới trướng đại tướng quân, một văn một võ đủ để Thường Hy trụ vững bước chân trong hậu cung này. Dương Lạc Thanh nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Vân Trác, cố gắng để cho mình trấn tĩnh lại rồi mới lên tiếng. Những lời này của thái tử gia thực sự bổn cung không dám nhận. Ta nhưng không có hại thái tử phi, là thái tử phi tự mình nổi điên đẩy ta ngã trên mặt đất rồi cũng thuận thế ngã theo xuống. Nếu ta thực sự muốn hại thái tử phi, nàng ta còn thật sự bình yên không hao tổn chút nào ở chỗ này sao? Đứa bé trong bụng nàng chỉ sợ cũng không còn, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút là có thể biết được thực giả trong chuyện này. Thái tử gia đã biết rõ rồi sao còn cố hỏi. Tiêu Vân Trác hừ lạnh một tiếng. Vậy nương nương cho là thái tử phi rảnh rỗi qua cố ý tìm ngươi gây chuyện. Cho dù như vậy cũng phải có lý do gây chuyện. Xin hỏi nương nương lý do đó là gì? Bổn cung làm sao biết? Thái tử gia nên hỏi thái tử phi của ngài mới đúng. Dương Lạc Thanh cắn răng nói. Nàng thật sự là hận chết Thường Hy. Bây giờ muốn rửa sạch oan ức thật là không dễ dàng. Nàng làm sao lại trêu chọc một nhân vật khó ưa như vậy? Nghĩ đến càng bực mình, Lạc Phi nương nương nói thật là hay. Vậy nếu sau này chúng ta mà có đánh người khác, chúng ta cũng có thể hướng về phía kẻ đó mà nói ta làm sao biết ngươi nổi điên cái gì? Nói xong phủi sạch quan hệ, một chút cũng không liên quan, chỉ là bổn cung có chút không hiểu. Thái tử phi vừa hồi cung tại sao sẽ không đi những nơi khác mà lại đến chỗ của Lạc Phi trước tiên? Thái tử gia vừa nói quan hệ của Lạc Phi và thái tử phi trước kia tương đối tốt. Nếu đã có quan hệ tốt, vậy thái tử phi lại càng không hề có lòng phòng bị đối với Lạc Phi nương nương cho nên mới bị người ta hạ độc thủ. Không nghĩ tới Lạc Phi vì muốn chối tội lại cư nhiên nói rằng chính thái tử phi mới là người đẩy mình xuống đất rồi tự mình làm bị thương chính mình. Nếu giống như lời nói của nương nương vậy thì thái tử phi không ngu chính là điên. Ta chưa từng thấy qua có người sẽ dùng hài tử trong bụng mình ra mà đùa giỡn. Nhất lại là tôn tử được hoàng thượng nhìn chúng, có vài người trong lòng không chịu yên mới có thể làm ra hành động như vậy. Lại còn đưa ra chứng cứ nói thái tử phi tự hại mình. Mỗi người nơi này đều không phải là kẻ ngu. Chỉ cần có chút đầu óc đều hiểu được chuyện này buồn cười cỡ nào. Ngay cả trẻ con 3 tuổi cũng không còn nói láo như thế này nữa đâu. Lệ Bình tức giận tuôn trào, liên tiếp nói một tràng dài khiến cho Dương Lạc Thanh á khẩu không thôi. Lệ Bình mặc dù đã sớm được Thường Hy nhắc nhở, biết Dương Lạc Thanh không phải là một người hiền lành. Tâm cơ thâm trầm, nhưng không ngờ rằng Thường Hy vừa mới hồi cung đã không chờ được mà ra tay. Nàng ta cho rằng mình có thể tự do tác uy tác phúc trong hậu cung này sao? Hoàng đế già rồi nên mới bị nàng ta xoay cho chóng mắt nhưng bọn họ trẻ tuổi nên đều có mắt. Tuyệt đối sẽ không để cho một độc phụ cầm giữ triều chính. Càng sẽ không để cho nàng ta làm loạn hậu cung. Vi An Vương Phi nói rất đúng. Ta chỉ biết chuyện này vô cùng kỳ quặc. Một người đang êm đẹp tại sao lại vô duyên vô cớ dùng hài tử trong bụng cùng sinh mạng của chính mình để đi hãm hại Lạc Phi nương nương. Người có bầu không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Kẻ ngu cũng hiểu được chuyện đó. Thái tử phi lại là người cực thông minh. Làm sao có thể dùng con của mình mà làm ra chuyện này. Lạc Phi nương nương muốn giải vây cho mình cũng không thể nói ra chứng cớ vô lý như vậy được. Lúc bọn ta tiến vào là thấy thái tử phi nằm ngất trên mặt đất nhưng Lạc Phi nương nương vẫn còn rất thanh tỉnh đấy. Đỗ Đình Phương vội vàng phụ họa lời nói của Lệ Bình. Có được cơ hội này cũng không phải dễ dàng. Đánh chó phải đánh chết.